cho là một tí nước uống. Làm sao mình gặp người chủ nhà không cần đợt lâu tràn, mình nhớ cái tình người ta gấp nước cho mình. Cứ ngôi nhà nào người ta đãi một bữa cơm thì cái ông này lấy hơn bát nước. Ngôi nhà nào người ta cho mình ngủ một đêm, cái ngủ một đêm này ăn lấy hơn một bữa cơm. Ông này, như vậy là có những người ngày nào cũng cho nước uống, cũng cho cơm ăn, cũng cho áo mặc và cũng cho tất cả những nhu cầu đòi gì được nấy. Người đó là cho là phải lấy nước chừng nào. Vậy là những cái em nhỏ chúng ta lại nhớ mà ông lớn chúng ta quên đi. Còn nếu bé ra ngoài, bạn bè cho một viên kẹo, viên bánh, nó nói đây là người em của nó. Chở nó đi một đoạn đường, nó gọi đây là anh em. Tâm sự giúp nó qua một cơn bối rối, nó gọi là anh em. Như vậy mà ba mẹ, à người cho nó cái ơn như trời, như bị nó lại quên luôn. Chỉ cần gây ra một trận hoặc là bắn một trận đòn mà nó quên hết những cái ơn đó. Do đó cho nên Phật nói không tội nào lấy mình bất hiếu. Tại vì cái hiếu ở đây chỉ nghĩa là trả ơn. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Đó không? Trong một chuyện vui thì tôi có đọc không biết do ai đó họ kể cái chuyện như thế này. Có một anh chàng nọ hắt nợ người ta rồi chết giật nợ xuống dưới dương phủ. Anh chủ nợ sau khi mà mạng sư rồi ông xuống gặp cái tên mà hắt nợ nằm ở dưới, hai bên đưa nhau ra đối chất với dương dương. Anh chủ nợ mới nói dạ cái thằng A này đó nó mượn nợ con rồi nó giật nó trốn xuống đây, bữa nay con xuống đây nhờ Nguyên Vương cái phán quan đem trời phơi xét cho con bình. Thì Nguyên Vương và cái phán quan mới là tra sổ rõ ràng đã thấy rõ là nó thiếu nợ lớn dữ lắm, cho nên Nguyên Vương tán ta tiền đi quá rồi, biết vừa rồi con làm nông dân tay lắm trên bùn được quá, cho nên con sợ con không dám làm 10 năm nữa. Thành ra nó mà làm trâu thì con phải làm ruộng và con phải chăm trâu được quá, phải xin Nguyên Vương đổi qua người khác. Ông Nguyên Vương mà nói thôi thì bây giờ ta truyền cho nó ở bộ như 30 đời không, nghĩa là ở bộ không công á, để trả lại món nợ phải trả. Thì ông chủ này ông nói dạ Nguyên Vương quên rồi, ở trên này người ta tiến bộ dữ lắm, thì tao không còn công nhận mà người bóc lột người nữa. Con mà cho nó ở bệnh không công á, người ta sẽ thi bình bà con ấy, làm hạ nhân phẩm và bóc quyền công dân của nó khi con còn bị ở tù nữa. Thành ra khó chấp nhận cái bình phạt đó. Ông Nguyên Vương mới hỏi vậy chứ bây giờ Nguyên Vương nó trả nợ bằng cách nào? Ông chủ nợ nói con muốn làm trả nợ bằng hình phạt thế này. Con mời ăn, nó cho ăn. Con mời mặt, nó cho mặt. Con mời đi hát, nó cho tiền. Con mời đi chơi, nó mua xe. Chứ là bất cứ nước cử, nước động, bệnh hoạn, nó là không hết. Nghĩa là cái gì trong đời là nó phải cung ứng lập tức. Đời một nó trả người, như vậy con vẫn hài lòng. Nhưng như nghĩ hoài, cuối cùng cũng kết luận. Như vậy thì chỉ có cách hoặc cho nó làm cha, hoặc làm mẹ đi, nó trả nổi thế này. Cái chuyện này quý vị thấy đúng không? Có ai mà trả nợ mà đời một trả người, đòi gì có mấy không, chỉ có cha và mẹ mình thôi. Thì cái câu chuyện đó chúng ta thấy phải phát xuất từ tấm lòng của một người cha và người mẹ nào mà bị con coi như là hất hủi mới nói lên lời đó, nghĩa là đau đớn đến nỗi nghĩ rằng coi như mình trả nợ nó. Ăn không đến ăn, mặc không đến mặc, miếng ngon vật lạ tất cả quần là áo lụa đều đổ cho con, để rồi cuối cùng nó trở lại coi mình như không ra gì hết. Thì không phải nó là mình, là nó là chủ nợ của mình là gì, cái gì thấy rõ chỗ này. Cho nên ở đây Phật dạy một người dây trái cộng cha, dây phải cộng mẹ, nuôi nấng suốt cả trăm năm cung cấp không thiếu một thứ gì cũng chưa đền được cái ơn sinh thành dưỡng dục đó. Có một lần tôi được cử làm khám bệnh ở trong chùa, tôi nuôi nấng một cô bị bệnh thì tôi thấy thật cực quá đi, nghĩa là chỉ chăm sóc cô này trong tuần lễ mà tôi sụt mấy cái lô. Nếu là một người bệnh hậu quả hoặc cực khổ lắm thì khi đó tôi mới phục những bà mẹ. Khi mà ẵm con nuôi nó qua những cái cơn mọc răng, qua những cơn nước đi, nước đứng, nước bò và lớn lên thì phải biết là tấm lòng người cha người mẹ đối với con mặn mà biết bao nhiêu. Như vậy mà đứa con lớn lên là không phục dưỡng cha mẹ và không làm tròn bổn phận, phá hoại những truyền thống tốt đẹp trong nhà, phá tan tài sản gia đình và bất hiếu, nói những lời vô lễ, thì cái đó Phật nói một trong những cộng tội của người con. Các Phật tử hiểu chỗ này chưa? Thầy đó cha mẹ đối với con có bổn phận phải nuôi dưỡng,